Linh La Giới. Chương 641 chiến đấu bắt đầu. Càng về sau, cũng chỉ có cường giả chân chính mới có thể trở thành chủ lôi đài. Người có thực lực nhỏ yếu, căn bản không có cơ hội. Đương nhiên, có thể trở thành chủ lôi đài khiêu chiến, thực lực tất nhiên rất mạnh. Nói một cách khác, số một tổ thứ nhất, do Rút Thăm quyết định hắn trở thành chủ lôi đài nhóm đầu tiên. Như vậy nếu như thực lực hắn không đủ mạnh, trong lần khiêu chiến đầu tiên, sẽ bị đào thải, như vậy người kia tiếp nhận trở thành chủ lôi đài của hắn, chính là người tu luyện số một của tổ thứ hai, tất nhiên thực lực phải mạnh hơn hắn một chút. Lấy loại suy này, nếu số một tổ thứ ba có thể đánh bại số một tổ thứ hai, như vậy thực lực của số một tổ thứ ba cũng mạnh hơn số một tổ thứ hai, càng về sau, thực lực chủ lôi đài còn lại càng mạnh. Phương thức đào thải như tinh đấu điện, tuy rằng nói chắc chắn không có tính công bình, nhưng về mặt chỉnh thể không có vấn đề lớn. Không sống dại chết, thực lực không nhất định, tất nhiên sẽ bị đào thải. Trưởng lão khảo hạch Lý Thiên Tâm đứng trên không trung, trường bào màu đen hơi hơi lay động, cánh tay bỗng nhiên vung lên trên không. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Lúc này, từ cửa chính của sân đấu võ, hai người tu luyện mặc đồng phục chậm rãi đi đến gần, trong tay hai người này cầm một cái thùng lớn màu đen, đám người tu luyện nhìn thấy hai người tu luyện đi tới, đều tránh ra một bên, nhường cho hai người từ bên cạnh đi lên. Hai người tu luyện này mang cái thùng đến trung tâm lôi đài sau đấu võ, buông nó xuống, liền thi lễ chư vị trưởng lão trên không, sau đó từng thối lui. Lên. Hơi thở của quan chủ Khảo Triển Vân hơi hơi trầm xuống, trong miếng phát ra âm thanh, theo đó, từng đợt lon lực lốc xoáy màu đen, nháy mắt xoay chung quanh thùng lớn màu đen. Sau đó, là từng luồng lưu quang màu đen, từ trong thùng đen lớn bay ra, chính là từng miếng lệnh bài màu đen. Trên những miếng lệnh bài này đều khắc chữ viết. 1000 khối lệnh bài trên không trung hình thành một lốc xoáy màu đen khuếch tán ra chung quanh. Sau khi lệnh bài màu đen bay ra, rất nhanh xô cô tròn. Đôi mắt Triển Vân sáng ngời, ngưng giọng lớn tiếng nói với đám người tu luyện phía dưới. Mỗi người lấy một tấm lệnh bài. Chú ý, mỗi người chỉ có thể lấy đi một tấm lệnh bài. Người vi phạm quy tắc trực tiếp bị đảo thải. Ánh mắt Hạ Ngôn Tập Trang gắt gao nhìn chằm chằm lệnh bài xoay tròn rất nhanh. Người tu luyện khác cũng đều yên lặng mở to mắt, bọn họ đương nhiên phải thấy rõ con số trên lệnh bài, sau đó chọn tổ có ưu thế. Tuy nhiên, tốc độ xoay tròn của lệnh bài rất nhanh, người bình thường căn bản chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh con số trên khối lệnh bài, lắc đầu thấp giọng nói. Không thể thấy rõ con số trên lệnh bài, cho dù có thể lờ mờ nhìn thấy con số, nhưng nháy mắt, khối lệnh bài kia muốn bay đi. Thấy được con số cũng rất khó lấy được. Không ít người tu luyện đều chỉ có thể thất vọng tùy tay phát ra một luồng linh lực, lấy đi một khối lệnh bài. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, thấy rõ số trên khối lệnh bài kia, khẽ lắc đầu thấp giọng nói. Khối lệnh bài kia là số 58 tổ thứ nhất, không tốt lắm. Hả? Khối lệnh, bài này là tổ thứ 5. Vẫn không được, khối này hiển nhiên là tổ thứ 2. Hạ Ngôn tuy rằng có thể thấy rõ con số trên lệnh, bài, tuy nhiên lại cần tập trung thị lực. Cho nên hắn cũng chỉ có thể quan sát từng khối, không thể lập tức tìm được một tổ tốt nhất. Ngắn ngủn mấy hô hấp, 1000 khối lệnh bài ít đi hơn phân nửa. Những người tu luyện đó căn bản không thể thấy ý ỏ con số trên lệnh bài, chỉ có thể bằng vào vận khí của mình, lấy tùy ý một khối trong đó. Có người vận khí tốt, có thể lấy ngẫu nhiên tổ đặc biệt phía sau. Có người có vận khí kém, lấy ngẫu nhiên tổ 1, tổ 2, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài thất vọng. Một người tu luyện không ngừng lấy đi lệnh bài xoay tròn màu đen. Vẫn chưa bắt đầu lấy lệnh, bài đều là một số người tu luyện có thực lực cao muốn tìm cho mình lệnh bài tổ đặc biệt hài lòng. Hạ Ngôn nhíu mày tự giễu. Vận khí mình quá kém một chút. Nếu vận khí tốt, nói không chừng lần đầu nhìn thấy, có thể tìm được lệnh bài tổ thứ 10. Vận khí mình rất kém, liên tục nhìn mười mấy khối lệnh bài, cũng không tốt. Chu Thiên Hành, vị trí đứng đầu bảng khảo hạch hơi hơi cười, một luồng hán quang bắn vào trong tay hắn. Không tệ. Lấy được một lệnh bài tổ 9. Hả? Lệnh bài của ta là tổ 10. Minh Phong lấy được lệnh bài màu đen, cười khẽ nói. Tổ 6, số 58. Đáng ghét. Lệnh bài của ta lại là tổ 1 số 99. Lệnh bài ở trung tâm lôi đài càng ngày càng ít. Từng gã tu luyện đều lấy được lệnh bài, biết số thực và tổ của mình. Hạ Ngôn lắc đầu, không di chuyển, quan sát, tùy tay bắt, liền lấy ở trong tay một khối lệnh bài. Quên đi. Tùy tiện lấy một khối đi, cùng lắm chiến đấu chín trận. Trương Thanh Tuyền đứng bên cạnh Hạ Ngôn, hào quang lưu chuyển trong đôi mắt đẹp, tuy nhiên nàng vẫn không động thủ lấy lệnh bài, đang chờ Hạ Ngôn, nhìn thấy Hạ Ngôn ra tay, liền cũng ra chiêu, lấy đi một khối lệnh bài màu đen. Ủa? Lệnh bài của ta hiển nhiên là tổ 10 số 55. Hạ Ngôn lấy được lệnh bài, cười ha ha một chút. Vừa rồi liên tiếp quan sát mấy chục khối lệnh bài, đều không tìm được vừa ý. Hiện tại tùy ý bắt, liền lấy được lệnh bài tổ 10 số 55. Tổ thứ 10, chỉ cần so đấu một hồi, thắng thì tiến vào 100 người. Thua thì trực tiếp bị đào thải. Trương Thanh Tuyền lấy được lệnh bài, trên mặt lộ vẻ buồn bã, cười khổ nhìn Hạ Ngôn. Hỏi. Hạ Ngôn. Huynh ở tổ mấy đấy? Ta ở tổ thứ 10. Hạ Ngôn nói. Thân thể mềm mại của Trương Thanh Tuyền khẽ rung lên. Vận khí ta không tốt, chỉ lấy lệnh bài tổ thứ nhất. Ta ở tổ thứ nhất. Nghe vậy, Hạ Ngôn cũng không khỏi cười khổ một chút. Trương Thanh Tuyền này, vận khí đúng là không tốt lắm. Chúng ta đổi lệnh bài cho nhau đi. Hạ Ngôn lắc đầu, nói với Trương Thanh Tuyền. Đổi. Trương Thanh Tuyền trợn tròn mắt. Hạ Ngôn cầm lệnh bài màu đen trong tay, đưa lệnh bài đến trước mặt Trương Thanh Tuyền. Ừ. Cô lấy khối lệnh bài của ta, ta lấy khối của cô. Trương Thanh Tuyền có chút khó xử, nàng quả thật muốn lệnh bài tổ thứ 10. Tuy nhiên, đây hiển nhiên là gây bất lợi cho huynh đấy. Nhưng, Hạ Ngôn thoáng lắc đầu, nói với Trương Thanh Tuyền. Không sao. Dù sao ta cũng đánh nhiều thêm mấy trận. Với ta mà nói, không có gì khác nhau. Trương Thanh Tuyền cầm lấy lệnh bài của Hạ Ngôn với niềm vui rạo rực, đưa lệnh bài cho Hạ Ngôn. Cảm ơn huynh. Hạ Ngôn. Lúc này, tất cả người tu luyện đều đã lấy lệnh bài, mà hai người tu luyện kia lại đi đến trung tâm lôi đài, nâng thùng lớn màu đen xuống lôi đài. Âm thanh hùng hậu của Triển Vân vang lên. Hiện tại 1.000 người tu luyện tham gia khảo hạch thực lực người mới, đều đã lấy con số của mình, như vậy xin mời 100 người tu luyện của tổ thứ nhất lên lôi đài trước, đứng theo vị trí dựa theo con số mình đã định. Mỗi một vị trí, mỗi một nhóm, sắp hàng theo bên trái bên phải, mỗi một nhóm đều sắp xếp 10 người. Các ngươi là nhóm chủ lôi đài đầu. Tiên. Có thể thành công giữ lôi đài hay không, liền xem thực lực của chính các ngươi. Triển Vân nói xong, xoay chuyển ánh mắt. Sau khi lão nói xong, từng bóng người trong đám đông liền bay lên lôi đài. Lôi đài này vốn chỉ có 9 cái, tuy nhiên mỗi một lôi đài đều vô cùng to lớn. Mỗi một lôi đài đều lớn khoảng 10 vạn thước vuông. Lôi đài này cũng phải thiết kế rất to lớn. Bởi vì khi người tu luyện chiến đấu kịch liệt, lực lượng chấn động, phạm vi ảnh hưởng ít nhất đều có mấy ngàn thước. Nếu lôi đài thiết kế quá nhỏ, như vậy người tu luyện xem chung quanh cũng rất có thể bị lan đến. Thiết kế lớn hơn một chút cũng hợp tình hợp lý. 100 người của tổ thứ nhất lên lôi đài, Hạ Ngôn rõ ràng cũng ở trong đó. Hạ Ngôn tùy ý tìm một chỗ đứng thẳng. 100 người phân ra 9 lôi đài, mỗi một không gian đều rất lớn, đại khái có khoảng 1 vạn thước vuông. Lập tức xuất hiện âm thanh rất nhỏ. Trên lôi đài từng đoàn hào quang linh lực chớp động xuất hiện, hình thành từng lồng năng lượng tách ra 100 người, mỗi một người đều xuất ra ngoài thân lồng năng lượng. Lồng năng lượng phân tất cả lôi đài thành 100 chiến trường. Chiến đấu kịch liệt giữa hai người cũng không ảnh hưởng đến những người khác. Hiện tại thỉnh 100 người của tổ thứ hai lên lôi đài, dựa theo số và tổ của mình mà chọn đối thủ tương ứng với mình. Triển Vân lại trầm giọng mở miệng nói với mọi người. Ta. Một người tu luyện tổ thứ hai, miệng nhếch lên. Bởi vì hắn nhìn một hồi, phát hiện chủ lôi đài có con số tương ứng với mình, dĩ nhiên Hạ Ngôn liệt vào thứ hai bản khảo hạch. Một người trong tổ thứ nhất, được liệt vào bản khảo hạch 10 người, chỉ có một mình Hạ Ngôn, cho nên tất cả người tu luyện của tổ thứ hai đều không hy vọng đụng tới Hạ Ngôn. Nhưng mặc kệ không muốn như thế nào, chung quy có một người, phải đụng tới Hạ Ngôn. Người tu luyện đụng tới Hạ Ngôn, chỉ có thể tự nhận không may. Khuôn mặt ngước lên, người tu luyện này nhìn trái phải, còn người tu luyện khác đều tìm được người khiêu chiến mình. Chủ lôi đài cũng đành phải lắc mình lên lôi đài, tiến vào trong lồng năng lượng của Hạ Ngôn. Là một gã linh hoàng cấp 2. Hạ Ngôn mỉm cười, hắn tự nhiên thấy biểu tình của đối phương. Người tu luyện này trong lòng khẳng định cảm thấy mình xui xẻo đến chết, không chỉ lấy ngẫu nhiên một số trong tổ thứ hai, không ngờ còn đụng tới biến thái như Hạ Ngôn. Triển Vân vung tay lên, trầm giọng quát. Khảo hạch thực lực người mới chính thức bắt đầu. Lôi đài lại bắt đầu. Chú ý. Không thể cố ý đã thương người, không thể đùi giết để người tu luyện chủ động nhận thua. Người làm trái quy tắc, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hạ Ngôn kia không ngờ ở tổ thứ nhất. Chẳng lẽ hắn cố ý? Ánh mắt Vu Uy nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ, lấy thực lực của Hạ Ngôn, khi rút thăm, tuyệt đối có thể nhìn thấy con số trên lệnh bài đang xoay tròn. Theo đạo lý, như thế nào cũng không có khả năng lấy ngẫu nhiên lệnh bài tổ thứ nhất. Mà hiện tại, Hạ Ngôn này liền ở tổ thứ nhất. Ha ha! Rốt cuộc đã bắt đầu. Môn nhân tinh đấu điện đang xem cuộc chiến trên không trung đều vui cười hớn hở nhìn xuống dưới. Người tu luyện tóc đỏ như lửa cười lên tiếng nói. Hắn còn chưa dứt lời, rất nhiều người tu luyện trên không trung đang xem cuộc chiến, liền đều. Phải dời ánh mắt về phía Hạ Ngôn với một thân áo trắng. Chú ý nhìn Hạ Ngôn đứng thứ hai bàn khảo hạch. Hắn có thực lực linh hoàng cấp 6 đinh. Ta nghe nói, thực lực hắn rất mạnh. Mấy tháng trước đánh bại Minh Phong cùng cảnh giới linh hoàng cấp 6 với hắn. Minh Phong kia còn có thể có một loại thần thông, tên là Đại Băng Diệt Thuật. Một người tu luyện khác chỉ vào Hạ Ngôn nói.